mà thế chi trọng sinh. Chương 75, tang thi biến dị cấp 5, góc truyện audio.com. Cửa thành chia làm hai cái, mà cửa hông nhỏ nhất chỉ đủ một cỗ xe tải thuận lợi thông qua, cái này cũng cam đoan dù cho nhất thời sơ sẩy, tang thi cũng không thể tiến đến quá nhiều. Cửa chậm rãi mở ra, toàn bộ người trong cửa như lâm đại địch, lúc này một cái tay hư thối theo cửa bán mở duỗi vào trong, tiểu chiến sĩ mở cửa vội vàng trốn qua một bên, cánh tay thanh tươi đụng phải khe cửa, móng tay đen bóng cứng nhọn không thể tưởng tượng nổi, tuy không phải rất dài, nhưng không ai sẽ không hoài nghi loại móng tay này có thể trực tiếp đâm vào trong thân thể nhân loại, sau đó phân thây xé thịt. Trong cửa thành lặng ngắt như tờ, đều đang nhìn cặp tay kia chậm rãi đẩy cửa ra, cửa càng mở càng lớn. Tất cả tay cầm súng đều là mồ hôi lạnh, trưởng quan nhìn đôi tay duỗi đi vào, thanh âm khàn khàn, nhưng hắn biết mình nhất định phải kêu ra, ở thời cơ tốt nhất kêu ra. Nhanh, mở, trưởng quan vừa phun ra một chữ, ít hầu lần nữa bị ngăn chặn, hắn nhìn thấy cái gì? Một tầng băng trên mặt đất lan tràn, bán thân thể tang thi nhanh chóng bị băng vây quanh, ngón tay thon dài của nam nhân đứng trước mặt tang thi nhẹ nhàng sờ ít hầu, đầu tang thi, lộc cộc rơi trên mặt đất. Nam nhân phía sau, đường bộ, lái xe. Bị điểm danh đường bộ phục hồi tinh thần lại, dẫm chân ga, xe tải lớn hướng cửa đã mở lớn chạy ra. Dịch Nhiên cũng không có lên xe, cậu đã cam đoan không cho một cái tang thi đi vào. Tang thi bên ngoài vừa thấy cửa mở, rốt cuộc chẳng quan tâm phần còn lại của tay chân ngoài cửa thành, mà là nhìn về phía cửa thành đi đến, bên trong có rất nhiều thức ăn tươi sống. Tang thi đã không còn cứng ngắc như mới bắt đầu, toàn thân linh hoạt giống như nhân loại, chúng nó sẽ lợi dụng đặc điểm không sợ đau đớn đuổi theo nhân loại, áp đảo nhân loại, cắn nuốt nhân loại. Vu Đồng, Liễu Hy cùng vài cái tinh thần dị năng giả đứng ở trên xe tải, vừa thấy có tang thi tới gần thì phát ra dị năng, hỏa cầu đỏ tươi, gió xoáy vô sắc, thủy tiễn màu lam, ở giữa mang theo vô số hòn đá sắc nhọn hướng tang thi đánh tới. Người trong cửa cũng không thả lỏng, người nào cũng biết nếu như tang thi tiến đến sẽ khiến đại loạn, cho nên tiếng súng cũng bắt đầu vang lên. Băng bắt đầu lan tràn, băng nhận bắt đầu xuất hiện, màu trắng tinh khiết, tang thi không có bị đông lại thì bị băng nhận đánh trúng, thân ảnh quỷ mị lướt qua tang thi, bóng người thoáng qua một cái, đầu lâu rơi xuống. Đợi xe tải đi qua, đóng cửa, ra lệnh một tiếng, cửa thành bắt đầu đóng lại. Nam nhân thủ trước cửa sắc mặt không thay đổi, tay không ngừng lại, băng nhận, lợi kiếm, hai cái luân chuyển, huy kiếm chặt đứt đầu tang thi vào thành. Thi thể tang thi dưới chân càng nhiều lên, mất đi đầu tang thi không có cách nào hành động, Dịch Nhiên nhíu mày, một cước đá thi thể ra xa, chồng chất tại cạnh cửa, vạn nhất về sau tang thi chặn cửa thành thì sao? Một cước khéo léo, thi thể trùng điệp nện trên người tang thi khác đang bổ nhào tới, tang thi bị nện ngã tại chỗ. Dầm, một tiếng, cửa sau lưng đóng lại, Dịch Nhiên cũng không quay đầu, huy kiếm chém đứt đầu tang thi phía trước, sau đó tốc độ nhanh hơn, đuổi theo xe tải. Bởi vì dị biến mới vừa bắt đầu cho nên bê thị còn chưa có hoàn toàn bị tang thi vây quanh, Dịch Nhiên thân nhẹ như yến ở giữa bầy tang thi xuyên qua, một cái nhảy nhẹ nhàng, nhảy lên xe. Dịch ca, anh có khinh công? Vu Đồng hỏi nhưng tay không ngừng lại, một cái hỏa cầu đánh tới tang thi phía trước. Dịch, góc truyện audio.com. Nhìn uống miếng nước nói, không, chỉ là tốc độ nhanh chút mà thôi. Chỉ cần tốc độ nhanh, chỉ cần trước khi tang thi chụp đến, mình chạy ra đằng sau giết chết tang thi, kỳ thật tang thi cũng không khó giết. Liễu Hy thao túng được hòn đá ven đường đâm thủng đầu tang thi, hắn có nên nói cho Dịch Nhiên tiểu bằng hữu tang thi không phải khó giết, khó chính là ai sẽ có loại tốc độ cùng lực lượng đáng sợ như cậu. Xe nghiền qua tang thi phát ra thanh âm xương cốt vỡ vụn, đường bộ cảm thấy dùng xe nghiền tang thi thật sự rất sướng, đương nhiên, nếu như tang thi quá nhiều sẽ không sướng, ngược lại là phiền toái, dù sao cản được sàn xe bọn họ thì coi như xong, cho nên tuy rất muốn đụng chết những tang thi này, cuối cùng vẫn là lựa chọn có thể vượt qua thì vượt qua. Van cầu ngươi cứu cứu con của ta, một người mẹ tuổi còn trẻ ôm con gái của cô đang lúc tuyệt vọng đột nhiên thấy xe tải này. Trên xe tải ai cũng không nói lời nào, bởi vì bê thị khi 12 giờ bắt đầu bế thành cho nên 12 giờ từ đó về sau, người tới căn bản không cách nào đi vào, bọn họ hò hét, bọn họ kêu cứu, bọn họ thống mạ, bọn họ tuyệt vọng, không có cửa mở ra, ngược lại mặt trời biến thành đen, tang thi bắt đầu tụ tập tới, cuối cùng không có cách nào khác tại chỗ ngồi chờ chết, vì vậy bắt đầu chạy ra xa xa, chạy, vì sống sót không thể không chạy. Trương Đại Minh nhìn bé gái bị ôm vào trong ngực so với chính mình còn muốn nhỏ hơn, mắt to sững sờ không chớp kéo Dịch Nhiên, không nói chuyện. Tận mắt thấy tang thi đuổi theo mẹ con kia, tận mắt thấy bầy tang thi bao trùm mẹ con kia, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kêu đau, tiếng khóc máu tươi bên đường chảy ra. Trương Đại Minh chăm chú dựa vào Dịch Nhiên, trong mắt có sợ hãi, hơn nữa là muốn khóc nhưng nó có thể làm cái gì. Dịch Nhiên trầm mặc, Liễu Hy trầm mặc, mọi người trầm mặc, khoảnh khắc ra cửa người nào cũng biết, bọn họ là đi chịu chết, cho nên cứu thì sao? Một đường chạy đi, ngoại trừ giết tang thi, thời gian còn lại đều nghỉ ngơi, dù sao y huyện như thế nào không có người biết rõ, nhưng bảo trì thể lực cần phải có. Ngẫu nhiên gặp được người cầu cứu, càng nhiều hơn là phần còn lại của chân tay của nhân loại còn đang dãy giụa, càng ngày càng nhiều hơn, chết lặng, một hỏa cầu ném xuống, chết cháy tang thi cũng chết cháy, nhân loại dãy giụa, ta không cách nào cứu ngươi, nhiều nhất cho ngươi chết thoải mái chút ít. Vu Đồng ngồi ở trên đầu xe, nghiêng mắt nhìn thi thể oán hận chừng mình, giết nhiều tang thi như vậy, thực sự trả thù cho nhân loại cũng không kém. Dịch Nhiên mắt đột nhiên nhắm lại, hưu, một tiếng đứng lên, trên tay tự động hình thành băng kiếm, vừa phòng thủ giống vừa công kích, đứng trong xe, có cái gì đó đến đây. Vừa nghe lời này, trừ lưu lại 2-3 người thanh lý ở phía trước, người còn lại phân tán đứng ở chung quanh Dịch Nhiên. Một thân ảnh cao lớn càng ngày càng gần, lộ ra thân thể đỏ đen, tuy không giống những tang thi bình thường làm cho người ta chán ghét, nhưng loại cảm giác áp bách lại càng cường đại. Đây là tang thi gì? Dịch Nhiên lắc đầu, có gì đó không đúng, các người đi trước, tôi sau đó sẽ đuổi theo. Vu Đồng gật gật đầu, căn cứ theo nhà khoa học điều tra mới nhất, dị năng giả cấp cao hơn tang thi bị nó chảo không biến thành tang thi, tỉ như dị năng giả cấp 2 nếu như bị tang thi cấp 1 chảo, nhiều nhất thì bị thương ngoài da, nhưng nếu như bị cắn, cho dù là tang thi bình thường, dị năng giả cấp cao. Góc truyện audio.com, tới đâu cũng sẽ biến dị. Tang thi càng ngày càng gần, tang thi rất cao, chừng 2m5, toàn thân màu đỏ đen, có hoa văn màu đỏ, thoạt nhìn giống như nhân loại bị lột da, con mắt đỏ tươi, răng nanh bạo lộ. Không chờ tang thi tới gần, Dịch Nhiên tiên phát chế nhân, liên tiếp phát băng nhận nhiễu loạn tốc độ tang thi. Tang thi càng tức giận, một tay to như chén cơm lớn vun vào trong rừng cây, rắc một tiếng, cây gãy ngang. Dịch Nhiên nhìn xe quyết đoán nhảy xuống xe, nếu như tang thi đuổi theo xe, chỉ cần một chưởng, phòng chừng xe tan nát, nói như vậy, dù cho giết tang thi này, đường này cũng không nên đi. Vu Đồng thấy Dịch Nhiên xuống xe cũng muốn xuống, bị Liễu Hy ngăn lại, đừng vướng tay vướng chân. Cái tang thi này rõ ràng so với Vu Đồng đẳng cấp cao hơn, vạn nhất chảo Vu Đồng, ngoại trừ tăng thêm cái tang thi còn có thể làm cái gì? Vu Đồng trầm mặc, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Trương Đại Minh mở mắt thật to, không biết đang suy nghĩ gì. Xe tiếp tục chạy phía trước, ai cũng không nói về Dịch Nhiên, dù sao Dịch Nhiên tốc độ hơn người, nếu như muốn chạy, mang theo bọn họ ngược lại vướng víu. Đầu tiên là tường băng, tang thi này xem ra là thể lực biến dị, cho nên Dịch Nhiên chỉ hy vọng có thể sử dụng tường băng tạm thời làm chậm hành động tang thi. Tang thi một cước bước lên, rầm một tiếng, băng bị dẫm nát, Dịch Nhiên hoảng hốt. Một tay quét tới, Dịch Nhiên cúi xuống, đồng thời một cước đá ra, liên tiếp đá vào ngực tang thi. Ban đầu tang thi chỉ là nho nhỏ lui về phía sau một bước, sau đó lại nhanh chóng tấn công Dịch Nhiên. Dịch Nhiên một cái xoay người, mượn lực tang thi nhảy đến sau lưng, kiếm sắc nhọn trực tiếp đâm vào ót tang thi. Tang thi nghiêng đầu, khuỷu tay đưa ra, đánh liên hồi trên người Dịch Nhiên. Bị đánh ngã trên mặt đất, Dịch Nhiên lau máu khóe miệng, một cái lật nghiêng, tránh thoát một kích chân tang thi. Linh quang lóe lên, lại một kích của tang thi, Dịch Nhiên ngược lại nghênh đón, tay đọng băng, đóng băng thành công, phong bế một chân, chính mình lại đá lần nữa. Tang thi gào rú giơ chân, lại không có biện pháp gì nhúc nhích, trực tiếp rút lên cây ven đường đánh Dịch Nhiên, Dịch Nhiên lui về phía sau, thân ảnh nhanh chóng tránh xa phạm vi công kích của tang thi. Đột nhiên một nhân ảnh nhỏ xuất hiện trên đầu tang thi, đao nhỏ sắc bén thẳng tắp đâm vào đầu tang thi, cảm thấy nguy hiểm, tang thi vội vàng lấy tay quét đi, nhân ảnh nhỏ biến mất lại xuất hiện bên người Dịch Nhiên. Vốn nên ngồi trên xe tải, Trương Đại Minh lại trở về, nó cầm tay Dịch Nhiên, tâm niệm vừa động, hai người biến mất tại chỗ. Không có mục tiêu, tang thi lớn tiếng rít gào, cây cối ven đường bị hủy vô số. Đại Minh có thể mang người thuấn di, Liễu Hy hỏi khi hai người đột nhiên xuất hiện. Khi bọn họ còn đang lo lắng cho Dịch Nhiên, đột nhiên một lớn một nhỏ hiện ra trên xe, thấy trên mặt Dịch Nhiên bầm tím, bọn họ hiểu là tang thi lợi hại, Vu Đồng từ chỗ vừa rũ lấy ra khăn tay thấm nước đưa cho Dịch Nhiên. Dịch Nhiên tiếp nhận khăn tay ướt thoa ở trên mặt tang thi, tuyệt đối từ cấp 5 trở lên. Trương Đại Minh nhìn Liễu Hy, gật gật đầu, chỉ có thể mang một người. Dị năng rất không tệ. Mạc Phi Liên đi tới, nếu không có Trương Đại Minh mang theo Dịch Nhiên đột nhiên xuất hiện, bọn họ thật đúng là không có phát hiện Trương Đại Minh là lúc nào biến mất. Dịch ca, tang thi kia rất lợi hại phải không? Vu Đồng nhìn Dịch Nhiên, khóe miệng còn có lưu lại vết máu. Dịch, góc truyện audio.com, Nhiên gật gật đầu, rất lợi hại. Nếu không có Trương Đại Minh đột nhiên xuất hiện, cậu sẽ giết tang thi. Hay là cậu lại trốn vào trong không gian? Bất quá không cần lo lắng, xe đã chạy ra xa như vậy, tang thi cũng không phải cẩu, người không được. Phỉ Phỉ tới trêu ghẹo nói, tang thi cẩu hiện tại cái mũi còn linh sao? Vu Đồng nghi ngờ nói, nếu như những động vật đều bảo lưu lại ưu thế khi còn sống, nhân loại còn có đường sống sao? tỉ như tang thi cẩu ở phía trước người người mùi bọn họ, mà bầy tang thi theo ở phía sau. Mạc Phi Liên đi tới, hẳn là không có a, dù sao tang thi cũng không có trí tuệ, cho nên động vật cũng sẽ bị xóa đặc thù nào đó của chúng. Vậy là tốt rồi, Vu Đồng nhả ra khí. Hết chương 75, cách chương.